Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 96 gạch dưới 2, tuyển trạch đối kháng Chu Hậu. Mấy ngày nay, nàng phái ra không ít người tay, chuẩn bị đi liên lạc một ít đã từng truyền kỳ pháp sư. Muốn mời đối phương tới Ngân Nguyệt Đế Quốc, người thiếu nữ này đội ngũ, là đệ một cái đến, lại không nghĩ rằng. Thiếu nữ trong gia tộc đã từng truyền kỳ pháp sư đã sớm qua đời. Đối phương cũng là một cái thực lực cường đại truyền kỳ pháp sư. Chết như thế nào? Coi như ma lực bị phong tỏa, lấy kết cường đại, sống đến bây giờ, chắc là không thành vấn đề mi. Loa hỏi, một cái truyền kỳ pháp sư, sống mấy trăm năm là rất thoải mái. Cô gái nói, tổ phụ chết bởi nội loạn, hơn 100 năm trước. Thánh Tinh Đế Quốc nội bộ xảy ra nghiêm trọng nội loạn. Khi đó, tổ phụ lực lượng cũng đã không còn sót lại cái gì. Ở gia tộc khác vây công phía dưới, tổ phụ lực lượng hao hết. Tuy là đánh lui địch nhân, nhưng cuối cùng cũng bởi vì thương thế quá nặng, không có thể kiên trì nổi. Nội loạn, nói như vậy, Thánh Tinh Đế Quốc nứt ra. Loa hỏi, thiếu nữ gật đầu, là, không ngừng Thánh Tinh Đế Quốc. Rất nhiều đã từng cường thịnh thủ đô đế quốc trải qua nghiêm trọng nội loạn. Một ít đế quốc thậm chí tiêu thất, thoái hóa thành đại lượng quốc gia nhỏ cùng vô số bộ lạc. Nghe được lời của thiếu nữ, Loa đối với cái kia thiếu sót 200 năm trước, chuyện phát sinh có hiểu một chút. Ngôi sao sau khi biến mất, rất nhiều đã từng giống như Ngân Nguyệt Đế Quốc giống nhau. Cường thịnh đại đế quốc đều không thể kiên trì thời gian quá dài. Trên cơ bản, ở ngôi sao tiêu thất một khoảng trăm năm trong thời gian. Những thứ này thủ đô đế quốc đã trải qua nội loạn cùng bên trong hao tổn. Thêm lên hắc ám thú uy hiếp, bây giờ còn hoàn chỉnh đế quốc, sợ rằng cơ hồ không có. Nghĩ tới đây, Loa không khỏi có chút hoảng hốt. Nàng đang suy nghĩ, nếu như ban đầu Ngân Nguyệt Đế Quốc không có bị niêm phong, có thể hay không cũng đi lên những thứ này đế quốc đường xưa. Cũng sẽ trải qua nội loạn, sau đó sụp đổ. Nhìn như vậy, Ngân Nguyệt Đế Quốc bị phong tồn 200 năm, ngược lại thành nhất kiện may mắn sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hiện tại được cứu về, bằng không vẫn là thất hồn giả cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giơ Lơ Chi Nhãn trước đây cùng Loa giao dịch thời điểm cũng nói cho nàng một ít hắc ám sinh vật chuyện. Ngân Nguyệt Đế Quốc nếu như vẫn là thất hồn giả, đợi những thứ kia đệ nhất hai hình thái hắc ám sinh vật ồ ạt đột kích lúc, không có chút nào sức chống cự, chỉ biết trở thành những thứ kia hắc ám sinh vật khẩu phần lương thực. Loa đại sư, đây là ngài tin bên trong để cho chúng ta mang đồ đạc. Ta đã mang tới. Thiếu nữ khiến người ta đánh tới một cái dương lớn. Loa mở cái dương ra, bên trong chứa không ít đồ đạc. Những thứ này đều là nàng trong thơ yêu cầu đồ đạc. Bị phong tồn 200 năm phía sau, Ngân Nguyệt trong đế quốc, rất nhiều thứ đều đã mất đi hiệu quả. Theo Loa, thần đối nàng, đối với Ngân Nguyệt đế quốc trợ giúp quá lớn. Phía trước hiến tế căn bản là không đủ. Sở dĩ, nàng phái ra nhân thủ nhiều như vậy. Cùng lúc, là muốn vì thần tranh thủ càng nhiều hơn tín đồ. Về phương diện khác, cũng là muốn từ một ít lão bằng hữu nơi đó, thu được đối với thần vật có giá trị. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra, đã từng những cường đại đó truyền kỳ pháp sư môn, sợ rằng căn bản không thừa lại cái gì. Nghĩ tới đây, Loa cũng có chút buồn bã. Bất quá, nàng rất nhanh thu hồi tâm tình, đem mấy thứ này thu vào. Sau đó mời thiếu nữ đến Ngân Nguyệt Đế Quốc Vương Đô đi không? Nơi đây ly vương đều đã không xa. Rất nhanh, Loa liền trở về Vương Đô. Đem đồ vật bên trong chỉnh sửa một chút phía sau, liền cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng nhau phát khởi hiến tế. Từ cô gái mang đến ngày này trở đi, lục tục những thứ khác một ít đội ngũ cũng dồn dập tới rồi. Đã từng sở hữu truyền kỳ pháp sư gia tộc, thực lực cũng đều không kém. Dù cho những thứ kia đế quốc sụp đổ, những gia tộc này thực lực chỉ sợ cũng không thua một dạng đại quý tộc. Kế tiếp hơn một tháng trong thời gian, Loa cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương tổng cộng tiếp đãi ngũ nhánh như vậy đội ngũ. Cái này ngũ chi đội ngũ đến từ ngũ cái phương hướng bất đồng. Đều là Loa đã từng nhận thức một ít truyền kỳ pháp sư gia tộc hậu đại. Loa, không nghĩ tới ngươi cư nhiên khôi phục. Lực lượng cư nhiên cũng còn bảo trì ở đỉnh phong. Ngày nay, Loa rốt cuộc gặp được một cái đã từng lão bằng hữu. Một người tên là Mạc Na truyền kỳ pháp sư. Chỉ bất quá, cùng Loa so sánh với. Mạc Na thoạt nhìn lên quá già rồi. Loa nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. 20 mấy tuổi, da rẻ căng mịn lại có sức sống. Có thể nói thanh xuân tịnh lệ. Mà Mạc Na nhìn qua đã có 50-60 tuổi. Hơn nữa, Mạc Na lực lượng đã từ lâu suy yếu không chịu được. Hiện tại chỉ còn lại có ma đạo cấp thực lực. Đây hết thảy đều là thần công lao. Loa thành tín nói. Loa, ngươi quá may mắn. Ta đã cảm nhận được. Ngân nguyệt trong đế quốc đã không có hắc ám vật chất. Không biết ta có thể không thể lưu lại. Đạt được thần che chở. Nghe được Loa lời nói. Mạc Na vô cùng thấm di truyền. Mắt thấy ngân nguyệt trong đế quốc có thể hấp thu ma lực. Không có bất kỳ ma pháp sư không phải tâm động. Đương nhiên có thể. Mạc Na. Loa nói. Loa. Viên này hỏa diễm cự long chi tâm. Là năm đó mấy người chúng ta truyền kỳ pháp sư cùng nhau giết. Vẫn bảo quản ở chỗ này của ta. Xin đem nó hiến cho thần A-Hát. Mạc Na từ ma pháp đại bên trong. Lấy ra một cái hộp. Loa mở hộp ra. Bên trong đựng. Thình lình cũng là một viên màu lửa đỏ trái tim. Cái này hơn một tháng. Loa lấy được tế phẩm đã không ít. Viên này hỏa diễm cự long chi tâm. So với lúc trước Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế lôi đình cự long chi tâm còn muốn càng tốt hơn một chút, bởi vì, này đầu hỏa diễm cự long thực lực càng cường đại, hơn nữa thường thường liền chạy tới loài người đế quốc tới nhấc lên vô biên hỏa diễm. Năm đó Mạc Na mời nhiều cái truyền kỳ pháp sư mới đem giết chết. Không nghĩ tới, Mạc Na còn đem bên ngoài giữ, Loa không khỏi có chút kích động, rất nhanh. Nàng sẽ cầm viên này hỏa diễm cự long chi tâm, cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng nhau hiến tế cho Lâm Phong. Lại có hiến tế, trong biệt thự, Lâm Phong thu được gợi ý phía sau, tiến nhập ngôi sao bên trong. Mấy ngày nay, Loa cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương hiến tế phá lệ nhiều lần. Đi qua Loa cầu nguyện, Lâm Phong cũng biết chuyện gì xảy ra. Loa ở hướng đã từng một ít truyền kỳ pháp sư hoặc là những thứ này truyền kỳ pháp sư gia tộc. Thu thập có thể hiến tế đồ vật. Ở hơn mấy tháng trước, nàng liền tại làm chuyện này. Chỉ bất quá, khi đó bởi đường xá xa xôi, còn không có thu được đáp lại mà thôi. Đến nơi này vài ngày, cũng chính là thế giới hắc ám cái này 1-2 tháng. Những thứ khác truyền kỳ pháp sư cùng truyền kỳ pháp sư gia tộc, dồn dập cho ra đáp lại. Phái người đến rồi Ngân Nguyệt Đế Quốc. Loa cũng bởi vậy chiếm được đại nhất có thể dùng đến hiến tế đồ vật. Mấy ngày nay, ở Loa hiến tế phía dưới, Lâm Phong thực lực lại tăng mạnh nhiều vô cùng. Trí tuệ chi lực lần thứ 2 tăng lên nhất giai. Niệm lực thì tăng lên ước chừng tam giai. Tinh thần lực cũng tăng lên không ít. Còn có hỏa diễm chi lực, cũng tăng lên không ít. Đã sắp đến bát giai. Cách bát giai chỉ có rất nhỏ chênh lệch. Hỏa diễm cự long chi tâm. Cái này một lần, Loa dâng lên, là hỏa diễm cự long chi tâm. Lâm Phong tiếp nhận rồi hiến tế. Người tiếp thu Ngân Nguyệt Nữ Vương cùng Loa hiến tế. Hỏa diễm chi lực tăng lên tới cửu giai. Gợi ý vang lên, cửu giai. Cái này một lần hỏa diễm cự long chi tâm. Quả nhiên ra sức, làm cho Lâm Phong hỏa diễm chi lực. Trực tiếp tăng đến cửu giai. Đến cửu giai hỏa diễm chi lực phía sau. Lâm Phong cảm giác được. Hỏa diễm chi tâm lần nữa thịnh vượng không ít. 2.9 cửu giai. Cảm thụ được trong cơ thể thuộc về hỏa diễm chi tâm lực lượng. Lâm Phong có một loại phóng thích hỏa diễm đi ra. Có thể đem bầu trời đều đốt thủng cảm giác. Dơ lơ. Phía trước lại có tinh quang. Ngươi khẳng định một con khác dơ lơ chi nhãn ở nơi này vùng. Làm Lâm Phong hỏa diễm chi lực. Đề thăng tới cửu giai thời điểm. Ngân Nguyệt Đế Quốc phía Nam. Trong rừng rậm, rậm rạp chằng chịt chi chu chui ra. Những thứ này con nhện phía trên. Chu hậu phiêu phù ở nơi đó. Một đôi bắp đùi thon dài phá lệ hấp tinh. Đi ngang qua hơn 2 tháng thời gian phía sau. Chu Hậu mang theo Chi Chu một đường càn quét, rốt cuộc đẩy tới Ngân Nguyệt Đế quốc phía nam. Dọc theo con đường này đều là không gì sánh được rậm rạp tùng lâm. Trong rừng hắc ám thú tương đương nhiều. Chu Hậu áp dụng phương pháp đặc thù, hấp thu những thứ này hắc ám thú trong cơ thể hắc ám lực lượng phía sau. Lực lượng tăng cường không ít, là, hơn nữa, ta cảm giác nàng ở ngôi sao bên trong. Chu Hậu bên cạnh, màu đen dơ lơ chi nhãn nói, ngôi sao bên trong, nói như vậy, nàng bị thần bắt được. Chu Hậu nhìn lên trên trời ngôi sao, nói, nhất định có khả năng, bất quá, nàng nắm giữ dơ lơ khế ước chi lực, cũng có khả năng, nàng cùng thần đạt thành hợp tác. Dơ lơ chi nhãn nói, một cái thần, làm sao sẽ cùng hắc ám sinh vật hợp tác? Chu Hậu khó hiểu, không có gì không có khả năng. Liên tục ba khỏa ngôi sao, không biết là nơi nào lầm, nhưng ta cảm giác, cái này ngôi sao bên trong, nói không chừng cũng không phải là thần. Bằng không, đã sớm đưa tới đệ ngũ hình hình thái liệp thần giả. Dơ lơ chi nhãn nói, Chu Hậu nhìn lên trên trời ngôi sao, ánh mắt lấp lóe lấy, hiển nhiên đang suy tư muốn không nên động thủ ngạnh cương. Nàng đã cảm giác được ta, Chu Hậu, không thể chờ, ta quyết định thử xem. Còn như ngươi, tuy là đã đạt tới đệ tứ hình thái, bất quá cùng thần lực lượng hay là không cách nào so sánh được. Sở dĩ, ta không bắt buộc ngươi xuất thủ. Lúc này, dơ lơ chi nhãn thanh âm lại vang lên. Theo thanh âm của nó, chung quanh hắc ám vật chất bắt đầu biến thành nóng này. Vậy đánh đi, dơ lơ, trước không nên ra tay. Trước hết để cho những thứ này Chi Chu đi tiêu hao hắn lực lượng. Ta cũng không tin, hắn lực lượng là vô cùng vô tận. Chu Hậu nói xong, vung hai tay lên, nhất thời, trong rừng rậm, rậm rạp chằng chịt Chi Chu, liền xông về Ngân Nguyệt Đế Quốc. Cái này một lần, đối mặt ngôi sao, Chu Hậu ở thực lực đại tiến sau đó, lựa chọn đối kháng một lớp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.